Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 90. Huyện Đệ Liền, cơ hội. Sawamura Eijun vừa bắt Homerun sau. Đối với Miyuki Kazuya tới nói, đây là một cơ hội tốt, một cái triệt để đánh tan đối thủ. Cơ hội vừa cái kia Homerun hiệu quả là phi thường, hiện ra Yamamori học viên người, từng cái cúi thấp đầu. Hiển nhiên là chịu đến lớn vô cùng đánh bóng vào lúc này không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Sau này lại nghĩ tìm cơ hội tốt như vậy e sợ rất khó khăn. Nghĩ tới đây, đi tới Butter Box Miyuki Kazuya. Cao cao đem trong tay mình chày nhấc lên, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn làm cho đối phương. Picture ném bóng đột nhiên nguyên bản cúi thấp xuống đầu Picture. Một lần nữa đem đầu cho nhấc lên, trên mặt của hắn đầy rẫy nụ cười, nở nụ cười. Miyuki khó mà tin nổi nhìn đối phương vẻ mặt vừa bị đánh ra Homerun, lại vẫn có thể cười được, làm cho người ta cảm giác thật giống như vừa học được đánh bóng chày thiếu niên như thế này rời ạ, quá quỷ dị. Nhìn dáng dấp đối phương cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể bị đánh tan đây. Miyuki Kazuya trong lòng mơ hồ đã có dự cảm không tốt, hắn cũng không biết Kotari huynh đệ là nắm Sawamura Eijun làm thần tượng, xem bị thần tượng đánh ra một nhánh Homerun. Đối với Kotari huynh đệ tới nói, cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình, thật là lợi hại. Kotari Tatsuya nghĩ đến nguyên bản ở trong đầu của bọn họ ảo tưởng bóng người. Vào đúng lúc này, cùng Sawamura Eijun chồng chất vào nhau, bọn họ cực kỳ kính nể nhìn về phía trở lại khu nghỉ ngơi. Sawamura không hổ là đại ma vương. Quả nhiên thực lực cường hãn đáng sợ, không riêng là Pitcher. Catcher trạng thái cũng không sai, đúng. Đem cầu truyền về sau khi, hắn còn làm một cái thủ thế, hai ao. Để hắn đánh tới đi, chúng ta sẽ cản lại. Ở Catcher Kotari cùng cũng làm ra thủ thế sau khi. Trên sân Catcher Mon, bắt đầu cho Pitcher cố lên nguyên bản trầm thấp tinh thần. Đột nhiên biến mất không thấy hình bóng, Miyuki âm thầm cau mày, hắn có phải là bỏ qua cái gì phân. Đoạn, Yamamori học viên khi thế kia chuyển biến độ cũng quá nhanh đi. Quá không hợp lý, cứ việc không nghĩ ra. Đối thủ tại sao đột nhiên có thể khôi phục sĩ khí? Nhưng Miyuki sâu sắc biết, một khi để đối thủ khôi phục sĩ khí, bọn họ sẽ trở nên cực kỳ phiền phức, không thể để cho bọn họ ở đây đem sĩ khí tăng lên lên. Sawamura Eijun thật vất vả bắt Homerun, đem đối phương tích góp tinh thần cho tiếp tục đánh vào lúc này để bọn họ cho tàn lại cháy. Thi đấu sẽ trở nên cực kỳ gian nan, cân nhắc đến sau khi vòng bán kết cùng trận chung kết không? Được, tuyệt đối không được hạ quyết tâm. Miyuki, cả người thật giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, khí thế trở nên cực kỳ ác liệt, đối mặt bay tới bóng chày, không chút khách khí vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh trúng sau khi. Bay về phía chốt gôn một thiên picture, vị trí cái góc độ này không tính là đỉnh được. Nhưng cũng may cầu rất nhanh mới có thể bay ra ngoài không sai. Đối với mình đánh này một cầu, Miyuki vẫn tương đối thỏa mãn, hắn giạt ra trong tay mình chày. Chuẩn bị chạy, chỉ là không chờ hắn cất bước, hắn liền nhìn thấy gôn một vị trí đột nhiên vọt lên một bóng người Yamazaki Kento. Đồng. Lấy gần như khó mà tin nổi độ, Yamazaki Kento ngăn ở bóng chày trước mặt, dùng găng tay đem này viên tiểu cầu cho duệ đi, ao. Ba ao, công thủ trao đổi bất thình lình biến hóa. Đừng nói Seido cao trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn, liền ngay cả khán giả cũng xem mắt choáng váng, vừa đó là cái gì nhỉ? Chốt gôn một dĩ nhiên lao ra tiếp cầu. Phòng thủ vị trí cũng quá rộng đi, vừa cái kia cầu cách hắn phòng thủ vị trí có ít nhất 5-6 mét đây, thực sự là khó mà tin nổi. Khán giả nghị luận sôi nổi, Seido cao trung tiểu đồng bọn cũng là một mặt mộng, K. kỳ quái. Đối phương chốt gôn một, lợi hại như vậy sao? Mọi người trước đối với Yamamori học viên thực lực, ấn tượng thực sự là không sâu, trong giây lát mới hiện. Đối phương chủ lực, thật giống không chỉ là battery mà thôi, khu nghỉ ngơi bên trong chính đang thay đổi trang bị. Sawamura Aizun âm thầm cau mày, hắn luôn cảm giác Yamamori học viên đội hình thật giống có chút không phối hợp không? Nói chuẩn xác pháp hẳn là giống như đã từng quen biết, thật giống là từ nơi nào gặp. Lại thật giống là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thực sự là quái lạ. Nửa sau hiệp 1, Yamamori học viên tiến công Seido cao trung, trước tiên picture là Sawamura trước trận đấu kia. Furuya Satoru ném toàn bộ toàn trường Sawamura Aizun, tốt vô cùng, bảo lưu thể lực hôm nay cuộc tranh tài này, hắn đương nhiên phải lên sân nếu như có thể rất nhanh xác lập ưu thế. Kataoka huấn luyện viên dự định chỉ để hắn ném hiệp 5, sau đó liền đi chốt ngoài, đồng thời mệnh lệnh Kawakami cùng Furuya Satoru để bọn họ từ hiệp 5 bắt đầu liền chuẩn bị sẵn sàng 1-4 trận chung kết. Vòng bán kết, trận chung kết, tổng cộng liền 5 ngày, 5 ngày đánh 3 chàng kịch liệt thi đấu, chỉ là ngẫm lại liền đủ đáng sợ. Không có cái nào đội bóng A-Picture thật sự có thể vẫn trông đỡ xuống, thay phiên là tất yếu, đương nhiên then chốt cục diện hay là muốn giao cho A sau đó 3 cuộc tranh tài. Nếu như không có bất ngờ, Sawamura nên đều là ngoại trừ cuối cùng một hồi trận chung kết. Hôm nay cuộc tranh tài này cùng vòng bán kết, chỉ cần đội bóng xác lập đầy đủ ưu thế, Sawamura Aizun sẽ bị thay đến ngoài sân, đây là Kataoka huấn luyện viên sách lược. Cũng là thích hợp nhất hiện tại Seido cao trung sách lược, cho tới nói trực tiếp để những người khác picture lên sân, Kataoka huấn luyện viên vẫn không có can đảm lớn như vậy, bọn họ đối thủ là toàn quốc bát cường. Không có người nào đúng là ăn không ngồi rồi, nếu như vừa bắt đầu điểm số bị lôi kéo, coi như là đem Sawamura Aizun đổi đi, cũng rất khó bảo toàn chứng đem điểm số lại đoạt về đến thật sự lấy toàn quốc quán quân vì là mục tiêu. Như vậy cách làm là phi thường ngu xuẩn xả xa. Chúng ta nói tiếp thi đấu, làm Sawamura Aizun đứng lên picture khâu sau khi, hiện trường truyền đến một trận lại một trận tiếng hoan hô, loại cảm giác đó thật giống như nghênh tiếp siêu sao như thế. Mấy cái tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ cứ việc đã không phải lần đầu tiên xem cảnh tượng như vậy, nhưng mỗi một lần xem cảm giác còn đều rất hưng phấn, liền người này khí đem hắn thăm tiến vào đội bóng, không kiếm tiền mới là lạ. Đây thi đấu tiếp tục, tiên phong chốt vòng 1, Yamazaki Kento đánh tiên phong Yamazaki đi tới batter box. Đối với cái này đối thủ, Seido cao trung chi chuẩn bị trước tư liệu thời điểm cũng không có quá nhiều ghi chép, ở tại bọn hắn trước kia cho rằng bên trong đây là một cái thực lực khá là phổ thông tuyển thủ mới đúng, nhưng hôm nay thi đấu cứ việc chỉ đánh chỉ là một hiệp thế, nhưng hắn nhưng mang cho Seido cao trung rất lớn kinh hỉ. Hắn bày ra tố chất có thể không giống như là một cái phổ thông nhân vật, cầu thủ Miyuki cũng cho là như vậy, cho Sawamura Aizun phối cầu thời điểm ít có do dự một chút, sau đó mới đánh ra ám hiệu lấy bóng thẳng làm trung tâm, vẫn là lấy breaking ball làm trung tâm bóng thẳng. Sawamura Aizun không có chút gì do dự lựa chọn người trước cầu tăng lên, sau khi Sawamura Aizun có hoàn toàn mới ném bóng, trải nghiệm thực lực như vậy tăng trưởng, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được. Hôm nay cuộc tranh tài này, hắn đại khái chỉ có thể ném hiệp 5, ở này hiệp 5 bên trong, hắn hy vọng càng nhiều dùng bóng thẳng tốt, thuận tiện hắn mau chóng quen thuộc như vậy tiết tấu cũng được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.